Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 186. Chỉ là bọn họ thập phần tò mò, người của 10 thế lực lớn vì sao sẽ cùng Lâm Thành trà trộn ở bên nhau. Phía trước, 10 thế lực lớn không phải cùng Lâm Thành như nước với lửa hay sao? Hiện tại tuy rằng không dám đối phó Lâm Thành, nhưng cũng không có khả năng cùng Lâm Thành ở bên nhau. Chúng ta hiện tại đã là thủ hạ của Cương Thi Vương, vì Cương Thi Vương làm ra cống hiến, đã không phải người của 10 thế lực lớn. Lý Cường mở miệng nói, đây cũng không phải là bí mật cái gì, liền tính bọn họ không nói, phòng chừng không được bao lâu cũng sẽ truyền ra ngoài. Rốt cuộc Vô Cực Tông tổn thất cường giả như vậy, không có khả năng giấu giếm. Hiện tại nói ra, hoặc là chờ bọn họ về sau tự mình biết đều giống nhau. Cái gì? Các ngươi phản bội tông môn của chính mình sao? Những siêu thiên sư đó nghe xong, thập phần khiếp sợ. Khinh sư diệt tổ, phản bội tông môn, là bị người khinh thường. Bọn họ chính là tình nguyện chết, cũng không có khả năng phản bội tông môn của chính mình. Nhưng hiện tại, những cường giả đó thế nhưng đồng thời phản bội tông môn, cống hiến cho Lâm Thành. Cương Thi Vương Lâm Thành thật sự có mệnh lực lớn như vậy sao? Vậy mà làm nhiều cường giả cống hiến như vậy. Không không không, bọn họ không phải phản bội, mà là rời khỏi tông môn, gia nhập đại quân Cương Thi của ta. Lúc này, Lâm Thành đầy mặt ý cười nói, việc này liền giống như trộm đồ vật sẽ không nói chính mình là trộm mà là lấy. Rời đi liền rời đi đi, dù sao cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta. Lần này chúng ta tới tìm ngươi chính là muốn cho ngươi giao ra bảo vật. Bảo vật của ngươi là tuyệt đối không thể rơi vào trong tay những quỷ hoang đó. Một người siêu thiên sư trong đó đầy mặt nghiêm túc nói, người của 10 thế lực lớn phản bội tông môn của chính bọn họ, việc này cùng bọn họ không có quan hệ. Bọn họ chỉ muốn cho Lâm Thành giao ra bảo vật. Không phải bọn họ muốn độc chiếm, mà là tránh cho bảo vật rơi vào trong tay quỷ hoàng. Nếu quỷ hoàng có được, đến lúc đó ai còn có thể ngăn trở quỷ hoàng. Bảo vật là ta hư cấu ra tới, mục đích chính là vì dẫn ra quỷ hoàng. Quỷ hoàng có 6 tên, vừa rồi đã bị ta giết chết 5 tên. Nếu các người không tin, ngày mai sẽ biết. Đến lúc đó người của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn sẽ vì ta làm sáng tỏ sự thật này. Lâm Thành nhìn những siêu thiên sư đó nhàn nhạt nói, những người này nói nửa ngày rốt cuộc nói đến mục đích đến đây. Đáng tiếc bọn họ chú định sẽ là một chuyến tay không, bảo vật căn bản là không tồn tại. Nếu có bảo vật này, Lâm Thành sao có thể truyền ra ngoài? Ai biết ngươi nói là thật hay giả, hơn nữa bọn họ đều là người của ngươi, đương nhiên là giúp ngươi nói chuyện. Trừ phi hiện tại ngươi đi theo chúng ta, bằng không chúng ta liền cho rằng là ngươi nói dối muốn chạy trốn. Lại là một siêu thiên sư mở miệng nói, nếu ta muốn chạy trốn còn dùng nói dối sao? Da mặt Lâm Thành căng ra, những người này là cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại đây. Không nói hắn có đông đảo thủ hạ, chính là không có thủ hạ, hắn muốn chạy những người này cũng ăn không được. Nếu không phải không muốn thật sự cùng đông đảo thế lực đối địch, hắn đã ra tay đem đám ruồi bọ phiền phức này giết chết. Tại sao lại không cần? Nếu người không nói dối, chúng ta sẽ không thể dễ dàng thả người đi. Nếu nói dối, chúng ta tin, người liền có thể mang theo người của người nghênh ngang rời đi. Hiện tại ta vội vã mang tàng linh trở về chữa thương, không rảnh vô nghĩa cùng các người. Tin hay không tùy các người, nếu các người dám ra tay ngăn trở, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành đầy mặt không kiên nhẫn, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Sau đó thông báo cho tổ chức nghị, làm ta Bồ Tát tới thành phố Dương Thành chữa thương cho Tà Linh. Về phần đi theo những siêu thiên sư đó đi tìm Nhất Trần cùng Hiên Viễn Hành làm sáng tỏ sự thật, hắn không rảnh. Muốn làm sáng tỏ sự thật cũng không phải là hiện tại, chờ dàn xếp xong chuyện của Tà Linh, đến lúc đó sẽ đi tìm Hiên Viễn Hành cùng với Nhất Trần cũng không muộn. Dù sao quỷ hoàng cũng bị giết chết, những siêu thiên sư đó cũng không làm gì được hắn. Nếu ở thời gian kế tiếp có thể dẫn ra yêu vật kia là tốt nhất, dẫn không ra cũng không có việc gì. Yêu vật tạm thời không có xuất hiện, cũng chưa từng nghe qua tin tức nó hại người. Nếu nó ra tới không hại người, Lâm Thành cũng không muốn đi tìm nó gây phiền toái. sở dĩ giết chết những quỷ hoàng đó hoàn toàn là bởi vì bọn chúng tài thế tục sang bậy, cho rằng bên trong thế tục không ai trị được bọn chúng. Tà linh cái chó má gì, hôm nay không giao ra bảo vật, ngươi đừng mơ tưởng rời đi. Đột nhiên, một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 5 mở miệng nói. Hắn ỷ vào nhiều người, căn bản không sợ hãi Lâm Thành. Liền tính đánh không lại, hắn cho rằng chính mình vẫn là có thể đào tẩu. Thật vất vả tìm được Cương Thi Vương, liền làm Cương Thi Vương rời đi như vậy, bọn họ còn mặt mũi gì? Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Có bản lĩnh đứng ra. Lâm Thành mới vừa xoay người, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn có sát khí toát ra. Thi khí màu đen đã không tự chủ được từ trên người phát ra. Có thể mắng hắn, nhưng không thể mắng Tà Linh. Vừa rồi Tà Linh vì bảo hộ hắn làm Lâm Thành thập phần cảm động. Một nữ nhân vì bảo hộ hắn ngay cả mạng đều không cần, đáng giá để cho Lâm Thành hắn dùng cả đời che chở. Dòng có vành ngược, đồng tới hẳn là phải chết. Tà Linh cùng Chu Hình và người nhà của hắn chính là vành ngược của Lâm Thành. Lâm Thành quát khẽ một tiếng, hai mắt nhìn thẳng vào đám siêu thiên sư này. Khí thế cường đại cùng sát khí khủng bố làm cho đàn siêu thiên sư này đồng thời lui ra phía sau hai bước. Người rất nhiều, vừa rồi Lâm Thành cũng không chú ý tới là ai nói. Hắn chỉ biết khu vực người kia nói chuyện, nhưng cũng không biết cụ thể là ai. Như thế nào, dám nói không dám nhận sao? Lâm Thành mặt âm trầm, lại tiếp tục mở miệng nói. Tên siêu thiên sư tầng thứ 5 kia sắc mặt thập phần nan kham. Đối mặt cường thế của Cương Thi Vương, hắn không dám đi ra ngoài. Nhưng vài ánh mắt xung quanh nhìn về phía hắn, thực rõ ràng những người này đều biết là hắn nói. Dẫu cuộc bọn họ đều ở bên cạnh hắn, lời nói mới vừa rồi bọn họ nghe rõ ràng. Đối mặt những ánh mắt đó, hắn nghĩ tới mặt mũi của chính mình, muốn đi ra ngoài. Thế nhưng tưởng tượng đến sự khủng bố của Cương Thi Vương lại không dám. Cuối cùng nhìn siêu thiên sư ở xung quanh, nhiều người như vậy, Cương Thi Vương hẳn là không đến mức làm khó dễ hắn đi. Liền tính làm khó dễ chính mình, bọn họ khẳng định sẽ ra tay trợ giúp chính mình đi. Chính mình đối mặt Cương Thi Vương hẳn là cũng có thực lực đào tẩu. Nghĩ đến đây, tên siêu thiên sư tầng thứ 5 này trực tiếp đứng ở đằng trước đám người, đối diện cùng Lâm Thành, thập phần ngạo nghễ mở miệng nói. Là ta nói, ngươi muốn thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi có rất nhiều thủ hạ cường giả, ta liền sợ ngươi. Chúng ta cũng không phải là ăn chay. Hôm nay không lưu lại bảo vật, ngươi đừng mơ tưởng rời đi. Lời nói mới vừa rồi là ngươi nói sao? Có bản lĩnh ngươi nói lại một lần xem. Lâm Thành không có lập tức ra tay, mà là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào tên siêu thiên sư này. Nói liền nói, cho rằng ta sợ sao? Hôm nay không giao ra bảo vật, ngươi đừng mơ tưởng rời đi. Không phải, là một câu phía trước. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Là câu Tà Linh chó má gì sao? Tên siêu thiên sư tầng thứ 5 này ở trong lòng nghĩ đến. Hắn nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Hắn có thể trở thành siêu thiên sư tầng thứ 5 cũng không ngốc, minh bạch cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lâm Thành rõ ràng bị câu nói đầu tiên chọc giận. Nếu chính mình mở miệng, Lâm Thành tuyệt đối sẽ ra tay. Việc này làm cho hắn thập phần do dự. Chẳng sợ phía sau có đông đảo siêu thiên sư chống lưng, hắn cảm giác chính mình đối mặt Cương Thi Vương cũng có sợ hãi. Được rồi, nếu người của Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn sẽ vì ngươi làm sáng tỏ sự thật, vậy ngươi đi thôi. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không gạt chúng ta. Một siêu thiên sư thấy không khí có chút không đúng, nhanh chóng đứng ra giảng hòa. Vừa rồi hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Thành thật sự không có gì tất yếu phải lừa bọn họ. Giữa cuồng Lâm Thành muốn chạy, bọn họ cũng ngăn cản không được. Có lẽ Lâm Thành thật sự chính là vì câu dẫn ra những quỷ hoàng đó, cùng Mao Sơn còn có Long Hổ Sơn thi triển mưu kế. Người không muốn sống nữa sao? Nói ít đi một câu, đừng cùng với Cương Thi Vương đối nghịch. Một siêu thiên sư khác đi đến bên người siêu thiên sư tầng thứ 5 nhỏ giọng nói. Bọn họ càng là nói như vậy, siêu thiên sư tầng thứ 5 càng cảm thấy chính mình không có mặt mũi. Nếu thật sự cứ mặt xám mày cho lùi bước như vậy, đến lúc đó chẳng phải là bị siêu thiên sư khắp thiên hạ xíu còn hay sao? Lại tiếp tục nhìn đông đảo siêu thiên sư đứng ở phía sau hắn, hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhìn thẳng vào Lâm Thành nói. Tà Linh chó má. Xong rồi. Nghe được siêu thiên sư tầng thứ 5 nói, những siêu thiên sư còn lại đều biết chiến đấu sắp xảy ra. Không có biện pháp, bọn họ đành phải lấy ra vũ khí của chính mình. Không có khả năng nhìn Lâm Thành ra tay đối với siêu thiên sư tầng thứ 5. Hơn nữa trước khi tới liền chuẩn bị chiến đấu cùng với Lâm Thành, Vừa lúc Lâm Thành không giao ra bảo vật, vậy thì động thủ đoạt lấy. Leng keng. Đúng lúc này, tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Vèo một cái, một đạo hắc ảnh lập lòe, rồi sau đó không trung thoáng hiện ra một đạo ánh sáng. Vụt một tiếng, giây tiếp theo, một cái đầu bay lên trên cao. Ngay sau đó, Lâm Thành trở lại tại chỗ. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, không đến một giây, tốc độ nhanh đến mức siêu thiên sư ở chung quanh cũng chưa phản ứng lại. Chờ bọn họ phản ứng lại, liền nhìn thấy cái đầu bay lên, còn có thân thể không đầu vẫn như cũ đứng ở trên mặt đất. Phịch một tiếng, ngay sau đó thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Siêu thiên sư tầng thứ 5 trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Tốc độ quá nhanh, những người bọn họ liền tính muốn hỗ trợ cũng giúp không được. Phía trước đều bảo hắn nói ít đi một câu, nhưng cố tình không tin. Hiện tại trực tiếp bị Cương Thi Vương nháy mắt hạ gục, vì mặt mũi ngay cả mạng đều từ bỏ. Bất quá bọn họ cũng chân chính chứng kiến thực lực của Lâm Thành thực khủng bố, làm cho linh hồn bọn họ đều đang run rẩy. Vừa rồi nếu là bọn họ cũng không dám bảo đảm chính mình có thể phản ứng lại. Nghe đồn Cương Thi Vương Lâm Thành chiến lực ngập trời, xem ra quả nhiên như thế. Hiện trường nháy mắt an tĩnh lại, không khí có chút áp lực, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở thô nặng. Có thể mắng ta, nhưng không được mắng Tà Linh. Nếu các người ai muốn báo thù cho hắn, cứ việc lên. Lâm Thành tay phải cầm kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đám siêu thiên sư này. Vẫn là không ai mở miệng, sôi nổi sợ hãi nhìn Lâm Thành. Nói giỡn sao, siêu thiên sư tầng thứ 5 đều bị nháy mắt hạ gục, bọn họ không muốn vì một người chết mà đi mạo hiểm. Nếu các người không nói cái gì, ta đây hiện tại muốn đi. Các người không có ý kiến gì chứ? Không ý kiến, không ý kiến. Đông đảo siêu thiên sư đồng thời lắc đầu nói. Bọn họ đã bị thủ đoạn sấm sét của Lâm Thành dọa cho choáng váng, sao có thể có ý kiến gì? Có ý kiến cũng phải giữ lại, trừ phi bọn họ rất muốn chết. Chúng ta đi. Lâm Thành xoay người, mang theo thành viên trong đại quân cương thi của chính mình nghênh ngang rời đi. Thời điểm rời đi, Thi Vương đối với những siêu thiên sư đó hừ lạnh một tiếng. Nó cảm giác đi theo Lâm Thành thật sự là lựa chọn sáng suốt. Trước kia nó cũng chưa nghĩ tới chính mình có một ngày có thể hừ lạnh đối với siêu thiên sư. Những siêu thiên sư đó đến dám cũng không dám thả. Đổi làm trước kia chính là nhìn thấy pháp sư nó đều sợ hãi, càng đừng nói là hừ lạnh đối với siêu thiên sư. Nhưng bởi vì gặp được Lâm Thành, hết thảy đều thay đổi. Không chỉ có thực lực thay đổi, ngay cả lá gan cũng biến lớn hơn rất nhiều. Những siêu thiên sư đó khóe mắt run rẩy. Đám người Lâm Thành không dám nói cái gì, nhưng một con Thi Vương đều dám hừ lạnh đối với bọn họ, việc này cũng quá khinh người đi. Nếu không phải bởi vì xem Thi Vương là thủ hạ của Lâm Thành, bọn họ đã sớm ra tay công kích Thi Vương. Chỉ có thể nói một người đắc đạo, gà chó lên trời. Thực mau, Lâm Thành liền biến mất ở trong mắt mọi người. Ấy, vừa rồi thật sự thiếu chút nữa là bị hù chết. Khí thế của Cương Thi Vương thật sự là khủng khiếp. Gia hỏa này cũng là tìm chết. Vừa rồi đều bảo hắn đừng nói nữa, hắn vậy mà còn nói. Ai, ai có thể nghĩ đến Cương Thi Vương thực lực mạnh như vậy. Vẫn là ngấm lại thi thể nên xử lý như thế nào đi. Phía trước ta liền nói cho các người, không cần tùy tiện đi tìm Cương Thi Vương. Ta đi trước, chuyện về thi thể các người tự mình nhìn xử lý đi. Ây, ta cũng đi thôi, trở về chờ tin tức của Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn. Ta cảm thấy Cương Thi Vương không cần thiết lừa gạt chúng ta. Thực mau, những siêu thiên sư đó sôi nổi rời đi. Đến cuối cùng, liền lưu lại ba gã siêu thiên sư. Bọn họ đơn giản đào một phần mộ, đem thi thể cùng đầu mai táng ở bên nhau. Chờ nhìn thấy người trong tông môn của siêu thiên sư tầng thứ 5 này, đến lúc đó sẽ thông báo cho bọn họ tới lấy thi thể này. Về phần mang về, máu tươi đầm đìa, bọn họ không muốn làm dơ quần áo của mình. Giới cuồng lại không phải người trong tông môn của bọn họ, thậm chí đến lúc đó cho rằng bọn họ giết chết liền phiền toái. Tuy rằng khả năng là rất nhỏ, nhưng không đại biểu không có. Lâm Thành mang theo đám người Thi Vương rời đi. Sau khi an bài cho bọn hắn ở một khách sạn bên cạnh tiểu khu Ôn Hình, hắn liền trực tiếp đi trở về. Về đến nhà, cha mẹ cùng với Phỉ Phỉ đã ngủ. Chu Hình đang ở trong phòng tu luyện, có thể là đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở hai mắt, thấy là Lâm Thành, lập tức kích động dị thường. Bất quá nhìn thấy quần áo Lâm Thành rách tung tóe, nàng lập tức liền cảm thấy lo lắng. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào hay không? Chu Hinh quan tâm hỏi. Cô xem bộ dáng ta giống như bị thương sao? Chỉ là quần áo bị rách mà thôi. Lâm Thành nhìn Chu Hinh hơi hơi mỉm cười, sau đó đem Chu Hinh ôm vào trong ngực. Lần này thiếu chút nữa liền không thể nhìn thấy nàng, cũng ít nhiều bởi vì Chu Hinh thông minh. Nếu không phải đám người Thi Vương tới kịp thời, hắn cùng Tà Linh liền đã chết ở trong tay Tà Tôn Ô Vân. Sư đệ, đám người Thi Vương có tìm được ngươi hay không? Phía trước ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên tự đưa ra chủ ý, làm cho tổ chết nghỉ đem đám người Thi Vương gọi tới. Tìm được rồi, lần này ít nhiều nhờ có cô. Nếu không phải bọn chúng kịp thời đuổi tới, ta cùng với Tà Linh khả năng đều không thấy được cô. Đúng rồi, giúp ta đem Tà Bồ Tát gọi tới. Tà Linh bị trọng thương, cần phải trị liệu. Ta đi thay quần áo. Được. Chu Hinh gật gật đầu, lập tức lấy ra di động của mình, sau đó gọi điện thoại cho Tổ Chiến Nghị, bảo hắn đến chỗ đại quân cường thi thông báo cho Tà Bồ Tát lại đây. Tà Bồ Tát trước kia liền ở tại thành phố Dương Thạch, đối với thành phố Dương Thạch thập phần quen thuộc. Lâm Thành cũng không sợ nó tìm không thấy. Thay đổi quần áo sạch sẽ, Lâm Thành làm Tà Linh từ bên trong tay trái ra tới. Giờ phút này thương thế của Tà Linh đã tốt hơn một chút, bất quá vẫn là thực nặng, sắc mặt tái nhợt dị thường. Trên thân thể lỗ thủng lớn bé nhìn thấy ghê người. Cũng may không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Những thương thế đó nếu chỉ dựa vào bản thân Tà Linh, phòng chừng phải hơn nửa năm mới có thể khôi phục. Nếu có Tà Bồ Tát trợ giúp, hẳn là không cần một tháng liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Trọng thương như vậy, các người rốt cuộc gặp được cái gì? Nhìn thấy thương thế trên người Tà Linh, đồng tử của Chu Hinh co rụt lại. Không cần nghĩ đều biết bọn họ gặp được nguy hiểm lớn như thế nào. Gặp được một con mây đen yêu. Gia hỏa này một tay bản lĩnh sương mù hóa thành mũi tên quá mạnh. Tà Linh bởi vì bảo hộ ta, trên người chúng thật nhiều mũi tên. Bảo hộ phu quân là việc ta nên làm. Hơn nữa ta không có việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Tà Linh nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh, ôn nhu cười cười nói. Tà Bồ Tát hẳn là đêm mai liền đến. Ta trước tiên đơn giản xử lý miệng vết thương cho cô đi. Chu Hinh nói. Đừng, nàng là Tà Linh, nếu cô dựa theo cách người thường xử lý cho nàng, khả năng sẽ phản tác dụng. Trước tiên cứ như vậy đi, chờ Tà Bồ Tát tới rồi lại nói. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Nếu dùng phương pháp xử lý cho người thường để xử lý thương thế cho tà vật, như vậy liền sẽ không ra đời chức nghiệp quỷ y này. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, sau khi Lâm An cùng Dương Quyên biết được Lâm Thành trở về, là một bàn bữa sáng phong phú. Người một nhà vui vẻ ăn xong bữa sáng, Lâm Thành cùng với Chu Hinh giống như thường ngày lui tới, đưa Phỉ Phỉ đi trường học. Phỉ Phỉ được Lâm Thành ôm, ôm cổ của Lâm Thành. Ba ba, con nói cho ba sự kiện, ba không thể nói cho người khác nha. Chuyện này cũng là đồng học của con nói cùng con. Hắn bảo con không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ba không phải bất luận kẻ nào, ba là ba của con, cho nên con có thể nói cho ba. Phỉ Phỉ đột nhiên nhìn Lâm Thành nghiêm mặt nói. Nếu mọi người đều không thể nói, con cũng không thể nói cho ba ba. Người ta nói cho con là tin tưởng con không thể bán đứng hắn, biết không? Lâm Thành nhìn Phỉ Phỉ hơi hơi mỉm cười nói. Chuyện của những đứa trẻ mà thôi, Lâm Thành cũng không muốn biết. Vừa lúc có thể dùng chuyện này giáo dục Phỉ Phỉ, cớ sao mà không làm? Vâng. Phỉ Phỉ gật đầu. Thường mau, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đem Phỉ Phỉ đưa đến cổng trường. Chỉ là Lâm Thành có chút kinh ngạc, cậu bé chơi thân với Phỉ Phỉ kia không thấy đâu. Trước kia mỗi lần hắn cùng với Chu Hinh đưa Phỉ Phỉ tới, cậu bé đều ở cổng trường chờ Phỉ Phỉ. Việc này làm cho Lâm Thành không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhìn không được hỏi. Phỉ Phỉ, người bạn kia của con đâu? Vì sao lần này không thấy được hắn? Có phải là cùng hắn cãi nhau hay không? Ba ba, không phải ba không cho con nói sao? Hiện tại lại hỏi con. Phỉ Phỉ chu cái miệng nhỏ, ngay sau đó mở miệng nói. Hắn đều hai ngày không có tới đi học. Phía trước nói cho con, mẹ hắn đem ba hắn ăn. Hắn còn bảo con không thể nói cho bất luận kẻ nào, khẳng định là gạt con. Mẹ là người tốt nhất trên thế giới, không có khả năng sẽ ăn người. Nghe được Phỉ Phỉ nói, Lâm Thành cùng với Chu Hinh đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết là thật hay giả, bất quá mỗi lần cậu bé kia đều sẽ xuất hiện, lần này lại không xuất hiện. Hai ngày không có tới đi học, có thể con quỷ hoàng đào tẩu kia lại hại người hay không? Vừa lúc làm hại người nhà bằng hữu của Phỉ Phỉ, bất quá lại không có khả năng. Thời gian hai ngày, con quỷ hoàng đào tẩu kia tối hôm qua hắn còn thấy được, sẽ không phải là yêu vật kia chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được nhìn Phỉ Phỉ hỏi. Bà bà cũng cảm thấy là hắn lừa gạt con, chỉ là còn biết nhà hắn ở nơi nào hay không? Biết ạ, nhà hắn ở tại phòng số 366, tòa nhà số 6, cao ốc quốc tế Thiên Thành. Con cũng không biết đúng hay không, dù sao là hắn nói cho con. Hắn còn nói nhà của bọn họ mua trên 100 vạn, còn bảo con đến chơi, con không có đáp ứng hắn. Trước kia mẹ liền nói nữ sinh không thể tùy tiện đi đến nhà nam sinh chơi, phải học được bảo hộ chính mình, đặc biệt là loại tiểu nữ sinh mỹ lệ đáng yêu giống như con. Nghe được Phỉ Phỉ nói một câu cuối cùng kia, khóe mắt Lâm Thành co giật, thế nhưng không có lời gì để nói. Phỉ Phỉ đích xác lớn lên thực đáng yêu mỹ lệ, tiêu chuẩn là một mỹ nhân, chỉ là nàng học được khoe khoang như vậy từ khi nào? Nếu không phải Phỉ Phỉ không cùng bác Lam tiếp xúc qua, hắn đều hoài nghi là bác Lam dạy. Phỉ Phỉ, nhà của chúng ta đích xác phải tự bảo vệ mình, thời gian không còn sớm, Phỉ Phỉ nhanh chóng đi trường học đi. Chu Hình sờ sờ đầu nhỏ của Phỉ Phỉ nói. Được, ba ba tái kiến, ma ma tái kiến. Phỉ Phỉ gật gật đầu, sau đó tung tăng nhảy nhót đi đến trường học. Phỉ Phỉ gọi cô là mẹ khi nào vậy? Lâm Thành nhìn Chu Hình hơi hơi sửng sốt, phía trước đều kêu là a gì, đột nhiên đổi giọng gọi mẹ, việc này làm cho Lâm Thành có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua đã gọi rồi, hẳn là ba mẹ ngươi bảo gọi, bất quá Phỉ Phỉ thật sự thực hiểu chuyện. Chu Hình lộ ra tươi cười thập phần thỏa mãn. Ờ, là thực hiểu chuyện. Lâm Thành tán đồng gật gật đầu. Sau khi nhìn theo Phỉ Phỉ tiến vào trường học, Lâm Thành lập tức mang theo Chu Hình chạy đến tòa nhà quốc tế Thiên Thành. Tòa nhà quốc tế Thiên Thành là tòa nhà mới được xây dựng trong những năm gần đây, có cao tầng và thấp tầng, ở vị trí trung bình. Lâm Thành ở thành phố Dương Thành nhiều năm như vậy, đương nhiên biết ở nơi nào. Một căn hơn 100 vạn hẳn là cao tầng, thấp tầng hơn 100 vạn căn bản không mua được. Nhà cao tầng ở tòa nhà quốc tế Thiên Thành chỉ có một tòa, đã xác định được vị trí, việc này tương đối dễ tìm. Hai người bắt một chiếc xe taxi, dùng thời gian nửa giờ đi vào tòa nhà quốc tế Thiên Thành. Ngoài cửa có bảo vệ, tiến vào bên trong cần phải đăng ký, còn cần cung cấp tên họ chủ hộ. Bất quá đối với Lâm Thành cùng với Chu Hinh mà nói, hoàn toàn không là vấn đề, trực tiếp lén đi vào. Phòng số 366, tòa nhà số 6, cao ốc quốc tế Thiên Thành. Quả nhiên, tòa nhà số 6 đúng là tòa nhà cao tầng duy nhất. Đi vào dưới lầu, Lâm Thành mang theo Chu Hinh đi vào thang máy, thực mau liền đi vào tầng 24. Một tầng lầu mười mấy hộ gia đình, phòng số 366 vừa lúc ở tầng 24. Tầng 24 đã thuộc về vị trí tầng cao nhất. Nhà cao tầng, tầng lầu càng cao, giá trị càng đắt. Hơn 100 vạn mua được nơi này, ba mẹ đồng học của Phỉ Phỉ xem ra cũng có không ít quan hệ. Dựa theo giá nhà ở nơi này, vị trí tầng 24 ít nhất cần có hơn 150 vạn. Đi ra khỏi thang máy, Lâm Thành cùng với Chu Huynh nhìn thoáng qua 360, 361, 366 ở tận cùng bên trong hành lang. Lâm Thành không nói hai lời, lập tức mang theo Chu Huynh đi qua. Không, không cần đánh con, ba mẹ, không cần đánh con. Vừa đi tới cửa, Lâm Thành cùng với Chu Hình liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng kêu khóc của trẻ nhỏ. Sao lại thế này? Phỉ Phỉ không phải nói mẹ hắn đã đem ba hắn ăn rồi sao? Chẳng lẽ cậu bé này thật sự là đang lừa Phỉ Phỉ sao? Lâm Thành thập phần nghi hoặc nói. Từ tình huống trước mắt tới xem, rất có thể là cậu bé kia đã lừa Phỉ Phỉ. Bất quá tới cũng tới rồi, tiến vào nhìn xem đi. Bên ngoài và bên trong tòa nhà, Chu Hình cùng Lâm Thành đều không có cảm thấy được bất luận chỗ nào không bình thường. Không hề có yêu khí, quỷ khí, hết thảy đều là bình thường. Bằng không Chu Hình cùng Lâm Thành sẽ không cho rằng cậu bé đang lừa Phỉ Phỉ. Lâm Thành có vang cửa phòng. Ai? Lão nương đang dạy dỗ con trai, nếu quấy rầy đến ngươi, có bản lĩnh ngươi tiến vào đánh lão nương đi. Trong phòng, một trận thanh âm cực kỳ kiêu ngạo truyền đến. Nghe thanh âm liền biết nữ nhân này không dễ chọc, thuộc về loại đàn bà đanh đá. Thanh âm tùy tiện, hơn nữa kiêu ngạo như vậy. Ờ, ta có thể tiến vào ngồi hay không? Ta là phụ huynh của bạn học với con trai cô. Cút! Thanh âm kiêu ngạo của nữ nhân lại tiếp tục vang lên. Chúng ta... Lâm Thành còn chưa nói xong, bên trong liền truyền đến một trận kiêu ngạo, tỏ vẻ không kiên nhẫn hô lên. Lão nương bảo ngươi cút! Nếu không chờ lão nương ra tới sẽ đánh chết ngươi. Mẹ nó, người có bản lĩnh hay ra tới. Bên cạnh, Chu Huynh sắn lên ống tay áo, khóe mắt Lâm Thành co giật. Hắn thật ra đã đem tính cách của Chu Huynh đã quên. tính cách của chú Hình cũng thường hung dữ, chẳng qua sau khi cùng hắn ở bên nhau đã thu liễm rất nhiều. Giờ phút này nghe được thanh âm kiêu ngạo của nữ nhân kia, nào còn nhịn được, rất có một trận xu thế muốn đánh cùng nữ nhân trong phòng. Nữ nhân bình thường nào có thể là đối thủ của chú Hình, đến lúc đó thất thủ đem người ta đánh chết liền không tốt. Đi thôi, nếu người ta không chào đón chúng ta trở về đi, đừng chấp nhận cùng người thường. Lâm Thành lôi kéo quần áo chú Hình, hiện tại xem ra khẳng định là cậu bé kia đã lừa Phỉ Phỉ, làm hại bọn họ một chuyến tay không. Mà kể có phải bị lừa hay không, nếu người ta không chào đón bọn họ, vậy thì bọn họ không đi vào là được, lại không phải nhất định phải đi vào. Bọn họ muốn đi vào, một cánh cửa cũng ngăn không được. Vừa rồi là nhịn không được, đi thôi. Chú Hình thẻ lưới đối với Lâm Thành. Ta biết. Lâm Thành nhanh chóng gật đầu, sau đó mang theo chú Hình xoay người rời đi. Mới vừa đi hai bước, đột nhiên cửa mở ra, bên trong ra tới một nữ nhân tuyệt mỹ cầm theo một con dao phay, dáng người cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là mang theo một con dao phay là cái quỷ gì? Hơn nữa vừa rồi thanh âm kiêu ngạo thô tục là nàng phát ra hay sao? Lâm Thành có chút không tin, thấy như thế nào đều không giống như là nàng phát ra. Chú Hình cũng có chút ngây ngốc, nữ nhân xinh đẹp như vậy vừa rồi vậy mà thô tục như thế. Vừa rồi là các người làm lão nương ra tới sao? Nữ nhân liếc mắt nhìn chú Hình cùng với Lâm Thành một cái, để mặt sát khí hỏi. Là ta, ngươi muốn thế nào? Thấy nữ nhân ra tới, chú Hình không yếu thế chút nào. Bộ dáng xinh đẹp thì thế nào? Bộ dáng xinh đẹp là có thể mắng bọn họ hay sao? Không giáo huấn một chút, còn tưởng rằng nàng là thiên vương lão tử. Lão nương chém ngươi! Giờ tiếp theo, nữ nhân trực tiếp cầm theo dao phay vọt đi lên. Bệnh tâm thần! Thấy nữ nhân thật đúng là xông lên, Lâm Thành có chút há mồm. Thật đúng là dám chém bọn họ sao? Giết người là phạm pháp, nữ nhân này tuyệt đối có bệnh. Bệnh tâm thần, bệnh không nhẹ. Cút! Chú Hình khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một đạo pháp lực đánh ra. Pháp lực tuy rằng đối với người không có tác dụng lớn, nhưng chú Hình là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, pháp lực mang thêm công kích vật lý cũng không phải một nữ nhân bình thường có thể ngăn cản. Trong phút chốc, cả dao lẫn người đồng thời ngã trên mặt đất. Ngươi vừa rồi sử dụng yêu pháp gì? Nữ nhân ngã xuống đất, ánh mắt nhìn chú Hình lộ ra một tia sợ hãi. Xem ra nữ nhân này không phải bệnh tâm thần, cũng biết sợ hãi, chỉ là tính cách này của nàng khiến cho chồng của nàng gặp phải không ít phiền toái đi. Cứu tôi, ba mẹ tôi muốn đánh chết tôi. Đột nhiên trong phòng truyền đến thanh âm cầu cứu của đứa bé. Nghe được thanh âm con trai mình, sắc mặt nữ nhân rõ ràng biến đổi. Không bình thường, thực không bình thường. Sắc mặt nữ nhân này không thích hợp. Đôi vợ chồng này muốn giết con trai của chính mình sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Thành cùng với chú Hình đồng thời nhíu mày. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định vào xem. Cả người không thể đi vào. Phảng phất nhìn ra ý đồ của hai người, nữ nhân lại tiếp tục cầm lấy dao, hùng hổ đứng ở cửa, không cho Lâm Thành cùng với chú Hình đi vào. Người không cho chúng ta đi vào, có phải bên trong làm chuyện gì trái pháp luật hay không? Lâm Thành nhìn nữ nhân nửa hít mắt. Không có, cả người thật sự không thể đi vào, nếu như không muốn gây chuyện, liền nhanh chóng rời đi. Nữ nhân lắc đầu, ánh mắt thập phần hoảng loạn. Hiện tại có thể xác định, bên trong đích xác đã xảy ra chuyện. Việc này càng làm cho Lâm Thành cùng với chú Hình tò mò. Lâm Thành lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên, nữ nhân lảo đảo một cái, cọ cọ lùi ra phía sau vài bước. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng với chú Hình dễ dàng tiến vào trong phòng. Giây tiếp theo, Lâm Thành cùng với chú Hình nhìn thấy cậu bé ghé vào trên sofa, đang bị ba mình liều mạng đánh vào mông. Mông đã bị đánh nát, máu tươi thẩm thấu, nhuộm đỏ cả quần. Ba của cậu bé một bên đánh, một bên khóc, thần sắc thập phần tiêu tụy. Mà cậu bé trên mặt thế nhưng mọc ra lông tóc màu đen rậm rạp, trong miệng tràn đầy hàm răng bén nhọn, còn có móng tay trên đôi tay tựa như lợi chảo của động vật. Hai tay hai chân của cậu bé đều bị trói chặt, thân thể ghé vào trên sofa liều mạng giãy giụa. Sức lực của hắn tựa hồ rất lớn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa làm cho hắn từ trên sofa lăn xuống dưới. Đây là yêu cầu gửi thai. Đột nhiên trong đầu Lâm Thành bộc phát ra thanh âm gào giống khiếp sợ của đại ma. Yêu cầu gửi thai cái gì? Nói rõ ràng một chút. Lâm Thành hỏi. Yêu cầu gửi thai hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. trong Mao Sơn dị lục cũng không có ghi lại. Thật rõ ràng, cả đời tổ sư của Mao Sơn cũng chưa gặp qua loại sự tình này. Bởi vì Mao Sơn dị lục đều là các đời tổ tiên Mao Sơn ký lục lại những chuyện đã gặp được. Tỷ như phía trước Lâm Thành tại bên trên ký lục lại rất nhiều lần những thứ mà hắn nhìn thấy, nghe thấy. Xem ra lần này hắn lại có thể ở bên trong ký lục một chút. Về sau hậu nhân nhìn thấy tình huống tương đồng liền có thể biết đây là yêu cổ gửi thai. Ta cũng là ở bên trên một quyển sách cổ thấy được. Yêu cổ gửi thai chính là sau khi yêu vật cường đại mang thai, đem hài nhi trong bụng chính mình luyện chế thành cổ, khí thác ở trên một vật còn sống. Như vậy trẻ con ra đời liền sẽ đạt được một ít gen của vật còn sống. Nhưng đối tượng bị gửi thai sẽ phát sinh yêu hóa, chính là biến thành yêu. Cậu bé này đã bắt đầu yêu hóa, phòng trưng thần trí cũng bị yêu anh trong bụng khống chế. Muộn nhất là tới ngày kia. Tới ngày kia rồi, hắn sẽ hoàn toàn biến thành một con nhân yêu. Sau đó đi một nơi không có ai đem yêu anh sinh ra. Con người là linh trưởng của vạn vật. Nếu thật sự sinh hạ yêu anh này, rất có thể sẽ cùng ngươi giống nhau. Rõ ràng là yêu, lại không sợ pháp thuật cùng lá bùa. Còn có thể nhân yêu biến. Đương nhiên, sinh hạ yêu anh chính là ngày chết của cậu bé này. Rốt cuộc nam nhân sao có thể sinh hạ? Rất có khả năng yêu anh trực tiếp từ trong bụng chui ra. Đến lúc đó, cậu bé hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trước kia ta cho rằng yêu cầu gửi thai là bịa đặt ra tới, không nghĩ tới thế nhưng thật sự tồn tại, còn tận mắt nhìn thấy rồi. 80% cùng với yêu vật từ bên trong bí cảnh ra tới kia có quan hệ. Nếu không, bên trong thế tục cũng sẽ không có yêu vật biết việc này. Nếu biết, đã sớm có yêu vật sử dụng. Nghe được đại ma nói, Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Chiếu theo đại ma nói như vậy, hay là hắn cũng là ra đời như thế này? Phảng phất nhìn ra ý tưởng của Lâm Thành, đại ma lại tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại ngẫm lại, người cũng rất có thể là sinh ra như thế này. Chó má, phía trước ta là người, sau đó mới biến thành cương thi. Nếu hắn sinh ra như thế này, vậy thì mẹ hắn còn không phải là cương thi sao? Tuy rằng Lâm An cùng với Dương Quyên không phải cha mẹ thân sinh ra hắn, nhưng trước kia hắn đích xác chính là người, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ người không biết có chuyện đầu thai chuyển thế hay sao? Nói không chừng ở đời trước của ngươi, ngươi chính là hậu nhân của nhân loại cùng với cương thi. Sau đó ngươi kế thừa đặc tính của cương thi cùng với gen người, không sợ pháp thuật cùng với lá bùa. Thậm chí đời trước ngươi khẳng định rất lợi hại, bằng không hồn phách sẽ không mạnh như vậy. Cuối cùng ngươi chuyển thế làm người, sau khi chết biến thành cương thi, vừa lúc kích phát đặc tính cương thi của ngươi. Càng nói càng cảm thấy tiểu tử ngươi là hậu nhân của nhân loại cùng cương thi. Nếu không phải nhìn thấy cậu bé này, ta đều quên mất truyền thuyết về yêu cổ gửi thai này. Đại ma thật cẩn thận nói cho Lâm Thành. Nói rất có đạo lý, bất quá đó là đời trước của ngươi còn có khả năng là heo. Bất quá vẫn là nói xem làm như thế nào xử lý vấn đề trước mắt này đi. Nếu làm yêu anh xuất thế sẽ thế nào? Thế nào sao? Ngươi động não ngẫm lại xem. Không phải mỗi con tà vật đều có được giá trị chủ nghĩa xã hội cốt lõi như ngươi đâu. Đại ma mở miệng nói. Vậy thì xử lý như thế nào? Lâm Thành hỏi. Ngươi trước tiên đem nó khống chế lại, sau đó dùng cho dưới đáy nồi cho hắn ăn. Liền đơn giản như vậy sao? Lâm Thành thập phần kinh ngạc, còn tưởng rằng rất khó, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Là rất đơn giản, nhưng yêu vật khẳng định sẽ ngăn cản ngươi. Tốt nhất là ra tới ngăn cản ta, tránh cho ta đi tìm nó. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ yêu vật đã đi nơi nào, có thể hại người hay không. Nếu sẽ ra tới ngăn cản hắn, như vậy mấy vấn đề này đều không cần lo lắng. Để lúc đó trực tiếp đem yêu vật kia giết chết là được. Yêu cổ gửi thai đều gửi đến bên dưới mí mắt của hắn, cũng coi như là gia hỏa này xui xẻo vừa vặn bị hắn gặp phải. Chính ngươi cẩn thận một chút, đừng tìm đường chết. Ngữ khí của đại ma có vẻ có chút ngưng trọng. Tối hôm qua Lâm Thành thiếu chút nữa đã bị tà tôn Ô Vân giết chết, nó không muốn Lâm Thành cả ngày ở vào bên cạnh sinh tử. Giữa cuồng Lâm Thành đã chết, nó cũng sẽ chết theo. Yêu vật có thể sử dụng yêu cổ gửi thai, thực lực khẳng định rất mạnh. Yên tâm đi, lần này khẳng định sẽ không có cái nguy hiểm gì. Đánh không lại còn chạy không thoát hay sao? Lần trước đối mặt tà tôn Ô Vân, đó là bởi vì chúng ảo cảnh của tà tôn Ô Vân. Mà yêu vật này không có khả năng có được loại ảo cảnh cao thâm như tà tôn Ô Vân. Cho nên có thể nói yêu vật kia cũng không phải rất lợi hại. Nếu thật sự lợi hại, đã sớm đem quỷ hoàng cùng nó ra tới giết chết. Hai người nói thật lâu, trên thực tế mới chỉ đi qua vài giây mà thôi. Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, nhìn ba của cậu bé nói: "Đừng đánh, có dây thừng hay không? Trước tiên trói lại rồi nói." "Ờ, có, ta đi lấy." Nữ nhân ở bên cạnh hơi hơi sửng sốt. Phía trước nàng còn tưởng rằng Lâm Thành cùng với Chu Hình sẽ bị dọa cho kêu to. Ai biết người ta vậy mà trấn định như thế, giống như một chút đều không sợ hãi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chuẩn bị trợ giúp các nàng. Nghĩ đến đây, nữ nhân mang theo vẻ mặt xin lỗi. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi liền không nên đối với người ta như vậy. Sở dĩ nàng đối với Lâm Thành cùng với Chu Hình như vậy, chính là vì không muốn cho Chu Hình cùng với Lâm Thành tiến vào, sợ hai người bị làm sợ, do đó truyền ra ngoài. Con trai của chính mình biến thành như vậy, nếu truyền ra ngoài, rất có thể sẽ bị giết chết, hoặc là mang đi làm nghiên cứu. Không bao lâu, nữ nhân tìm tới một sợi dây thừng, nhìn dáng vẻ là mới mua, cùng với dây thừng trói chặt hai chân hai tay của cậu bé là một bộ. "Người buông ra một chút, đừng ấn." Lâm Thành nhìn nam tử đè lại cậu bé nói: "Không được, cho thả ra, nó sẽ từ trên sofa lăn xuống dưới, để lúc đó tránh thoát khỏi dây thừng. Chúng ta đánh không lại nó, sức lực của nó rất lớn." Nam tử lăng lăng đầu, cũng không có buông ra. Thật hiển nhiên, hắn đã từng bị cậu bé đánh, trái không được trên má phải có chút sưng to. Thật là một sớm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bất quá có hắn ở đây, cậu bé còn không dậy nổi sóng to cái gì. Lâm Thành lập tức cho hắn một ánh mắt yên tâm nói: "Buông ra đi, còn có ta ở đây, không có việc gì." Nam tử vẫn là không thả, nhìn vợ của mình. Vợ hắn nhớ tới bản lĩnh vừa rồi của Lâm Thành cùng với Chu Hình, nhìn không được mở miệng nói: "Buông ra đi." "Được rồi." Nam tử gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên buông cậu bé ra. Tiếp theo thập phần sợ hãi đi ra phía sau Lâm Thành. Phình một tiếng, cậu bé trực tiếp từ trên sofa lăn xuống dưới, sau đó thân thể thẳng tắp đứng lên trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, cha mẹ cậu bé hít hà một hơi, trong ánh mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Lần này hắn không có cầu cứu, mà là nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. "Vì sao người không cầu cứu? Vì sao không dãy giụa?" Lâm Thành nhìn cậu bé cười cười hỏi. "Ngươi dám giết ta, mẹ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cậu bé nhẹ răng trợn mắt uy hiếp Lâm Thành. "Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy? Lại bắt đầu nói mê sảng." Mẹ của cậu bé nghe được, nội tâm thập phần tuyệt vọng. Một đứa trẻ đang bình thường, thế nhưng lại thay đổi bất thường. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hai ngày trước, con trai đột nhiên tính tình đại biến. Tính tình táo bạo không nói, trên mặt thế nhưng xuất hiện rất nhiều tóc, móng tay cũng bắt đầu biến dài, hàm răng cũng gia tăng rất nhiều rồi. Muốn mang đi bác sĩ, kết quả bọn họ căn bản không thể mang đi. Sức lực của cậu bé thật sự là quá lớn. Sau đó mời bác sĩ tới trong nhà xem bệnh, bác sĩ cũng chưa nói ra được nguyên cớ là gì. Tới ngày hôm qua, bọn họ không dám mời bác sĩ nữa. Dáng vẻ này, bác sĩ đều bị hù chết. Hơn nữa bọn họ sợ sự tình truyền ra ngoài, con trai của chính mình sẽ bị giết chết hoặc là bị mang đi nghiên cứu. Thời gian ngắn ngủi 2-3 ngày, biến hóa thật sự quá lớn. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn đều nhìn tới, thật sự không thể tin được đây là con trai bọn họ. Bọn họ hoài nghi con trai của chính mình có phải trúng virus gì hay không. Liên ở vừa rồi không lâu, con trai thế nhưng muốn giết bọn họ. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải đem nó trói lại, sau đó đánh vào mông, ý đồ làm cậu bé chịu thua. "Tiểu huynh đệ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Người nhất định phải giúp chúng ta." Nam tử đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Hai vợ chồng thật vất vả có một đứa con trai, cực khổ nuôi dưỡng lớn đến như vậy, đây không phải muốn mạng của bọn họ sao? "Sẽ tận lực, thật sự không được, ta sẽ giết nó." Lâm Thành nhìn nam tử đầy mặt nghiêm túc nói: "Yêu anh tuyệt đối không thể ra đời, để lúc đó không sợ pháp thuật cùng lá bùa giống như hắn. Nếu tăng loạn, lúc đó pháp sư căn bản thu thập không được. Loại dị đoan này có bao nhiêu lợi hại, xem Lâm Thành liền sẽ biết. Không phải hắn không cho phép có tà vật giống như hắn tồn tại. Dùng lời của đại ma mà nói, loại tà vật hiểu được giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa như hắn rất ít. Để tránh xảy ra sai lầm, Lâm Thành không dám đánh cuộc, cũng đánh cuộc không nổi." "Ngươi dám giết ta, mẹ ta sẽ đem ngươi băm thay vạn đoạn." Ánh mắt cậu bé âm trầm, lại tiếp tục uy hiếp Lâm Thành. trước khi mẹ ngươi đem ta băm thây vạn đoạn, ta có thể giết ngươi, ngươi tin hay không? Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại lừa Phỉ Phỉ nói mẹ ngươi ăn ba ngươi? Đó là ta hù dọa nàng, đáng tiếc nàng quá nhỏ, căn bản không biết ý tứ trong đó. Vì không muốn bại lộ tin tức về ta, ta khiến cho nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đáng tiếc, nàng vẫn là nói cho ngươi. Nàng quá nhỏ. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Gia hỏa này còn ở trong bụng không có xuất thế, vậy mà nói Phỉ Phỉ nhỏ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Phỉ Phỉ đích xác nhỏ hơn so với nó. Yêu vật càng cường đại, mang thai càng lâu. Xem tâm trí của gia hỏa này, đại khái có đến 10 tuổi đi. Nếu mẹ ngươi biết ngươi đem chuyện này nói ra ngoài, khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Chu Hinh ở một bên mở miệng nói. Nếu gia hỏa này không nói, Lâm Thành cùng với Chu Hinh cũng không biết yêu vật ở trên người hắn tiến hành yêu cầu gửi thai. Trước tiên để ta đem nó trói lại. Nếu biết gia hỏa này vì sao lừa Phỉ Phỉ, Lâm Thành cũng không muốn cùng hắn vô nghĩa. Một tay cầm dây thừng, một tay nhấc lên cậu bé. Cậu bé vừa rồi bị nam tử liều mạng đè lại, giờ phút này ở trong tay Lâm Thành liền như gà con. Tiếp theo, Lâm Thành đem cậu bé vững chắc cột vào trên một chiếc ghế. Cha của cậu bé nhìn thấy trợn mắt há mồm. Vừa rồi hắn đè lại cậu bé, biết rõ sức lực của cậu bé lớn bao nhiêu. Nhưng hiện tại, vì sao sẽ dễ dàng đã bị Lâm Thành trói lại như vậy? Thiếu niên này thoạt nhìn thân hình gầy gò, thế nhưng che giấu lực lượng cường đại như vậy. Các người đi lấy cho dưới đáy nồi, lấy một hai cân, nhanh chóng. Lúc này, Lâm Thành ngồi ở trên sofa, nhìn đôi vợ chồng trẻ tuổi này nói. Cho dưới đáy nồi sao? Muốn cho dưới đáy nồi làm gì? Nam tử thập phần khó hiểu. Để cứu con trai ngươi. Muốn cứu mạng sống con trai ngươi liền nhanh chóng đi. Nếu muộn, ta cũng không dám bảo đảm con trai ngươi có thể sống sót. Được, chúng ta liền đi. Nam tử nghe xong vội vàng gật đầu. Hiện tại hắn cũng không dám hoài nghi Lâm Thành. Bất luận Lâm Thành có thể chỉ tốt cho con của hắn hay không, hiện tại bọn họ đều chỉ có thể nghe Lâm Thành. Ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa đi. Xem sức lực của Lâm Thành rất lớn, tựa hồ không phải người thường. Dù sao dựa theo Lâm Thành nói đi làm là được rồi. Không dựa theo Lâm Thành nói đi làm, hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ đều không muốn từ bỏ. Thực mau, đôi vợ chồng trẻ tuổi rời đi. Lâm Thành cùng với Chu Huynh rúc vào trên sofa, lặng lặng nhìn cậu bé. Yêu cầu gửi thai thật đúng là hiếm lạ, dùng cho dưới đáy nồi liền có thể giải quyết sao? Thật sự rất đơn giản. Bất quá thường thường loại đồ vật đơn giản này, người không biết căn bản không thể tưởng tượng. Đại ma không nói, Lâm Thành nghĩ nan óc đều không thể biết được. Có thể sử dụng cho dưới đáy nồi để giải quyết yêu cầu gửi thai. Giải quyết yêu cầu gửi thai dễ dàng, nhưng muốn đối phó yêu vật rất khó. Đến lúc đó yêu vật ra tới ngăn cản, rất có thể là một hồi đại chiến. Nghĩ đến đây, Lâm Thành vì bảo đảm vẫn là nhìn Chu Hinh nói. Sư tỷ, nếu không cô hãy trở về kêu đám người thi vương đi vương gia thôn chờ ta. Đến lúc đó ta trực tiếp đem yêu vật dẫn tới vương gia thôn. Có bọn chúng ở bên, ta cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Được rồi. Chu Hinh gật gật đầu, tiếp theo đứng dậy rời đi. Mặc kệ yêu vật lợi hại hay không, vòng bị nhiều một ít liền nhiều thêm một phần an toàn. Lâm Thành cũng không muốn thường xuyên bồi hồi ở kề cận cái chết. Tục ngữ nói rất đúng, thường đi ở bờ sông nào có không ướt giày, liếm máu trên vết đao, hơi chút không lưu ý liền sẽ bị đao cắt phá đầu lưỡi. Có đám người thi vương trợ giúp, hiện tại Lâm Thành yên tâm hơn rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, bọn chúng cũng có thể giúp đỡ rất lớn. Hiện tại liền chờ hai vợ chồng kia lấy cho dưới đáy nồi trở về. Bên trong thành phố lớn, muốn cho dưới đáy nồi thật sự rất khó. Rốt cuộc phần lớn đều là dùng bếp ga, căn bản không có cho dưới đáy nồi. Hơn nữa một hai cân, số lượng rất nhiều, chỉ có thể đến trong nông thôn. Trong khoảng thời gian ngắn này, hai vợ chồng không về được, cũng không biết khi nào yêu vật xuất hiện. Nếu như ở trước khi hai vợ chồng kia xuất hiện, hắn chỉ có thể đem cậu bé giết chết, như vậy có thể phòng ngừa yêu vật mang cậu bé rời đi. Hiện tại liền xem bọn họ ai tốc độ nhanh hơn đi. Người chết chắc rồi, chờ mẹ ta trở về, bà ấy sẽ đem người băm thây vạn đoạn. Cậu bé âm trầm nhìn Lâm Thành nói. Người có thể đổi một câu khác hay không? Lâm Thành liếc mắt nhìn cậu bé nói. Gia hỏa này tựa hồ cũng chỉ có một câu này, nói đến nói đi đều là đem hắn băm thây vạn đoạn. Cậu bé hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Lâm Thành ở trong phòng dạo qua một vòng, nhìn quen trang hoàng xa xỉ, hắn chỉ cảm thấy nhà này trang hoàng thực bình thường. Nếu như đã đợi trước kia, Lâm Thành tuyệt đối cho rằng thực xa hoa. Đi vào phòng bếp, Lâm Thành nhìn đến có mì sợi, còn có thịt bò. Vừa lúc đã lâu không ăn mì thịt bò, chính mình giúp bọn họ làm việc, ăn một tô mì thịt bò của bọn họ hẳn là không có việc gì đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành bắt đầu công việc nấu ăn. Hiện tại cũng không có chuyện gì, chỉ có thể làm chút đồ ăn để tống cổ thời gian đi. Nửa giờ sau, một tô mì thịt bò tỏa hương ngào ngạt ra lò. Lâm Thành cầm chiếc đũa ăn ngấu nghiến, hương vị thực không tồi, nhưng cùng với mì thịt bò bên trong quán ăn mà so sánh vẫn là thiếu một ít hương vị. Bất quá thịt bò thực chính tông, so với bên trong quán ăn tốt hơn rất nhiều. Ấy này, có thể cho ta ăn một chút hay không? Lúc này cậu bé đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nằm mơ đi. Nói giỡn sao, Lâm Thành sao có thể cho nó ăn, cho lát nữa còn muốn đánh chết nó để cứu cậu bé ra nữa. Cũng không biết có thể cứu được hay không, Lâm Thành cũng không có nhiều nắm chắc. Nếu hồn phách cậu bé bị yêu anh đánh chết, cho dù Lâm Thành có bản lĩnh lớn lao cũng cứu không được. Chẳng sợ đại la kim tiên hạ phàm cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cho nó ăn, ăn càng nhiều càng tốt. Đây là yêu anh, trước khi xuất thế không thể ăn ngũ cốc. Chờ nó ăn no, đến lúc đó đối với việc người tiêu diệt nó sẽ có chỗ lợi. Trong đầu thanh âm của đại ma đột nhiên xuất hiện. Lại còn có chuyện như vậy sao? Lâm Thành thập phần buồn bực, bất quá vẫn là tay phải vung lên đem cậu bé buông ra, sau đó đem mì thịt bò đưa tới trước người cậu bé. Hắn cũng không sợ cậu bé trốn, tuy rằng cậu bé sức lực rất lớn nhưng cũng chỉ là người thường. Nó hiện tại còn không có hoàn toàn yêu hóa, liền tính yêu hóa muốn từ trong tay Lâm Thành đào tẩu cũng là không có khả năng. Ai da, không tồi, ăn quá ngon. 10 năm qua ta còn không có ăn qua bất cứ thứ gì. Cậu bé một bên ăn một bên cảm thán. Yêu anh cũng không sợ Lâm Thành hạ độc nó. Nó biết Lâm Thành muốn cứu cậu bé, nếu hạ độc nó, đến lúc đó cậu bé liền sẽ chết. Lâm Thành ở một bên cười lạnh. Ăn đi, ăn càng nhiều càng tốt. Ngược lại thời điểm thu thập người liền càng đơn giản. Gia hỏa này phía trước đều ở trong bụng yêu vật, có thể ăn được đồ ăn liền kỳ quái. Hiện tại có thể ăn vẫn là mượn dùng thân thể cậu bé. Ăn xong mì thịt bò, cậu bé liền uống luôn cả nước. Ta còn muốn ăn, nhanh chóng đi làm. Thành thật đợi đi, nếu không người sẽ làm cho nó căng bụng mà chết. Lâm Thành nhìn bụng của cậu bé nói. Thực tròn trịa, rõ ràng là ăn no căng. Cậu bé mới có vài tuổi mà thôi, dạ dày vốn dĩ liền không lớn. Phòng trường lần này là một lần đồ vật trong dạ dày của nó nhiều nhất. À, đau, người có phải hạ độc ở bên trong này hay không? Người không muốn cứu cậu bé này sao? Đột nhiên, trong miệng yêu anh phát ra tiếng kêu thống khổ, cả người trực tiếp cuốn xúc ở trên mặt đất, tựa như con tôm, đau đến run bần bật. Liền có tác dụng rồi sao? Lâm Thành xem đến trợn mắt há mồm. Từ khi nào hoa màu ngũ cốc trở nên lợi hại như vậy? Vô nghĩa, nó còn không có sinh ra. Trẻ con không sinh ra làm sao dám ăn ngũ cốc? Chẳng lẽ người không biết bản thân ngũ cốc tự mang theo hạo nhân chính khí hay sao? Đạo gia có một môn pháp thuật giải đầu thành binh, vì sao không phải là giải nước thành binh? Liền bởi vì ngũ cốc có được hạo nhân chính khí. Giờ mới được chứng kiến, trước kia thật đúng là không biết. Không có biện pháp, tuy rằng hắn là pháp sư nhưng thời gian tu luyện thực ngắn, biết đến nhiều đồ vật, cũng có rất nhiều đồ vật không biết. Tỉ như một ít đồ vật không quan trọng, Lăng Vân Tử căn bản không nói cho hắn, trong sách cũng không ghi lại. Những kiến thức không quan trọng đó, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ trọng dụng, đều phải là Lâm Thành tự mình chậm rãi tìm hiểu. Không thể không nói, có bà con tạo vật từ thời kỳ thượng cổ tương trợ, đối với Lâm Thành có trợ giúp thật sự rất lớn. Tuy rằng thực lực bọn chúng không phải mạnh nhất, nhưng kiến thức nhiều, sống nhiều năm như vậy, đồ vật bọn chúng chưa thấy qua thực sự rất ít. Tùng ngữ nói rất đúng, nhà có một người già như có một bảo bối. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.